Chương 3220, nhất nghiệm phá cảnh. Thiên thi giới vương cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống phương thần, khắp khuôn mặt là vẻ trâm trọng. Hai con mắt của hắn bên trong, nhấp nhô khí tức căm sâm, liếm liếm đôi môi khô khốc, tựa hồ hết thể đều tại hắn trong khống chế. Bất hủ đại đế truyền thừa lập tức liền là của ta. Giết thiên tâm giới chủ, ngoại trừ có thể có được hắn trên người bất hủ đại đế truyền thừa, càng có thể có được thi ma tộc cao tầng khen thưởng. Đây đối với thiên thi giới vương tới nói, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Giờ phút này, hắn điều khiển hắc ám sát trận, bao phủ phương thần, toàn thân sát ý tung hành. Oanh, đột nhiên, thiên thi giới vương bàn chân giẫm một cái, bàn tay của hắn mở ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt phát ra, ở trong hư không, bạo phát ra quang mang chói mắt. Giống như đêm tối tiến đến trước một vòng bạch quang đồng dạng, đem toàn bộ hắc ám sát trận chiếu sáng. Ông làm trong hư không khí tức tăng lên tới cực hạn về sau, bàn tay của hắn bỗng nhiên một nắm. Mênh mông khí tức tà ác, đem hắn nắm đấm, thật chặt bao khỏa. Giết! Theo thiên thi giới vương gầm lên giận dữ, nắm đấm của hắn, giống như thái sơn áp đỉnh, đánh phía phương thần. Đối mặt thiên thi giới vương, phương thần cũng không dám lãnh đạo. Dù sao, cái sau thực lực, so với tâm thần tông chu còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hưu thân hình hắn lóe lên, không có vào hư không. Một giây sau, hắn đã ra khỏi thiên thi giới vương sau lưng. Chân tay hắn đạp đạp hư không, cùng giã khí tức, ở sau lưng hàn ở, ngưng tụ ra một tôn như ẩn như hiện đại bàng hư ảnh. Giống đại bàng kêu to, dương cánh bay lượn, phương thần tốc độ, tiêu thăng đến cực hạn. Xoát hắc ám sát trận bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số đạo phương thần huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh, phi thường rất thật, không ngừng di động, đến nhiều loạn thiên sứ mong đợi ánh mắt. Bất hủ chi kiếm. Hàng ngàn hàng vạn hư ảnh bên trong, phương thần bản tôn, cầm trong tay tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9. Âm âm thể nội 9 khỏa tinh hạch, hoàn toàn thôi động, cùng dã bất hủ tinh lực, tràn ngập tại tinh nhận kiếm trên thân kiếm. Hắn một kiếm bổ ra, hung hăng bổ về phía thiên thi giới vương đại thủ. Muốn chết. Thiên thi giới vương thấy thế, cười lạnh liên tục, nắm đấm của hắn cường độ, đống nhiên tăng lớn, hung hăng đánh vào tinh nhận kiếm phía trên. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tinh nhận kiếm trước, hỏa quang vang khắp nơi, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Ừ, thiên thi giới vương nằm đấm, đụng vào tinh nhận kiếm phía trên thời điểm, kinh hãi phát hiện, phương thần kiếm thuật, mạnh mẽ như thế. Vô địch kiếm khí chui vào hắn nằm đấm bên trong, ngay tại điên cuồng hủ thực lực lượng của hắn. Ngay tại cả hai lâm vào cháy bỏng trạng thái thời điểm, phương thần một cái tay khác, đống nhiên mở ra, một trường vô xuống. Hư không gợn sóng lấp lóe, lực lượng kinh khủng, tràn ngập mà đến, như là tận thế đến đồng dạng, quét sạch thiên khung. Bất hủ chi thủ. 9 khỏa bất hủ tinh hạch, thoát thể mà ra, vờn quanh tại phương thần trước người, chỉ thấy bàn tay của hắn, không ngừng tăng vọt, một trường vỗ xuống. Giang giác hư không đứt gãy, đáng sợ khe hở, một cái tiếp một cái xuất hiện. Đây là bất hủ đại đế thủ đoạn giờ khắc này, thiên thi giới vương cu nở dê rốt cục cảm thấy không thích hợp. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất hủ chi thủ đáp xuống thời điểm, giữa cả thiên địa, một vùng tăm tối. Giang giác làm bất hủ chi thủ chạm đến thiên thi giới vương nắm đấm về sau, trong nháy mắt hàng chi đánh nát. Không. Thiên thi giới vương thê thảm kêu to, hắn cảm thấy bất hủ tinh lực tại ăn mòn chính mình. Đáng chết. Thiên thi giới vương điên cuồng lui lại, muốn bỏ trốn. Nếu ta bản tôn ở đây, há có thể đến phiên ngươi đến diều võ dương oai? Thiên thi giới vương phẫn nộ gào thét, đây chỉ là hắn một tôn phân thân mà thôi, nếu không phải như thế, cũng không trở thành tại bất hủ chi thủ công kích phía dưới, không có chút nào sức chống cự. Đi! Phịch một tiếng, thiên thi giới vương tự đoạn một tay, cắt đứt cùng bất hủ chi thủ liên hệ, thân hình lóe lên, bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, phương thần há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Bất hủ chi thủ! Hắn lại lần nữa thi triển ra bất hủ chi thủ, kinh thiên đại thủ hấn gào thét mà ra, một trưởng vô dưới, kinh khủng khí lưu, trong nháy mắt tương thiên thi giới vương bao phủ. A, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Thiên thi giới vương phân thân, tán loạn tại hắc ám khí lưu bên trong. Thiên khung thật lâu mới quay về bình tĩnh, hồn huyết sân dưới, kinh khủng khí lưu, dần dần tiêu tán. Phương thần cầm trong tay tinh nhận kiếm, đứng lặng tại hồn huyết sơn chi đỉnh, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vừa mới liên hệ thi triển bất hủ chi thủ, tiêu hao quá lớn. Ngươi không sao chứ? Âu Dương Lạc Tuyết đi tới, đem Phương Thần đỡ đến một khối trên tảng đá, để hắn tọa hạ nghỉ ngơi. Ta không sao. Phương Thần no y ngươi nguyên thần bị hao tổn, mà lại trận chiến này tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi, ta hộ pháp cho ngươi, ngay tại cái này hồn huyết sơn bên trên khôi phục đi. Âu Dương Lạc Tuyết nói. Phương Thần gật đầu, hắn lúc này, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Hồn huyết sơn chi đỉnh, hắc ám sát trận đã tán loạn. Phương Thần khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nguyên thần, chậm chạp vận chuyển, thể nội chín khỏa bất hủ tinh hoạch, cu nở dê tại xoay tròn. Trong lúc bất chi bất giác, thần trí của hắn khuếch tán, ngạo du lịch hư không. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phương Thần cảm giác, chính mình nguyên thần, phảng phất tiến vào một loại đất kỳ dị đồng dạng, chung quanh khí tức, không ngừng tẩm bổ hắn nguyên thần, hắn cảm giác thật thoải mái. Cảm giác thật là thoải mái. Phương Thần đắm chìm trong đó, không có chút nào phát giác được. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lạc Tuyết sắc mặt biến ảo, nàng phát hiện Phương Thần không thích hợp. Cái sau thân thể tại rất nhỏ run rẩy, sắc mặt của hắn càng phát trắng bệnh. Đến cùng thế nào? Âu Dương Lạc Tuyết nhìn khắp bốn phía, cũng không có cái gì phát hiện. Hắn rất muốn gọi tỉnh Phương Thần, nhưng sợ hãi ảnh hưởng đến cái sau khôi phục. Đôi mắt đẹp của nàng nghiêm túc đánh giá Phương Thần, chỉ cần đối phương ít có dị thường, nàng liền sẽ lập tức đánh thức cái sau. Phương Thần cảm giác mình làm một mộng huyễn, trong mộng hắn phát hiện một chỗ chữ lấy hạo đại lực lượng địa phương. Hắn nguyên thần, tự do bay lượn ở chỗ này, không ngừng hấp thu lực lượng. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn liền phát hiện, chính mình nguyên thần, chẳng những khỏi hẳn, mà lại càng thêm cường đại. Thái cổ hỗn độn, một chỗ cực kỳ xa xôi thần bí chi địa. Hư không tầng mây bên trong, một vị lão giả, ngồi ở trên đám mây thưởng thức trà. Đột nhiên, hắn có cảm ứng, sắc bén ánh mắt, ngắm nhìn một cái nào đó phương vị. Ừ, hắn khẽ di một tiếng, toàn tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Trên người hắn, tản ra tuyên cổ khí tức, tang thương cổ phác. Không nghĩ tới, hắn là cái thứ nhất nguyên thần phá đế cảnh người hậu tuyển. Lão giả nâng đỡ sợi râu, toàn tức truyền âm nói, kế hoạch có thể tiến hành. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt, ẩn chứa một vòng vẻ chờ mong. Đã lâu như vậy, kế hoạch rốt cục có thể tiến hành. Lão giả trong miệng, phát ra một đạo tiếng thở dài. Phảng phất truyền khắp mỗi một phiến hư không. Cùng lúc đó, thân ở long vực hồn huyết xâm lâm bên trong Phương Thần, đông nhiên mở to mắt. Rầm rầm rầm trong đầu của hắn, nguyên thần chấn động, hào quang bắn ra bốn phía. Cái này hắn vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện không thích hợp, ngây người một lát, toàn tức trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Làm sao có thể? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, không thể tin được sự thật trước mắt. Ta không phải tại hồn huyết sơn chi đỉnh khôi phục thương thế sao? Tại sao lại biến thành dạng này? Phương Thần nhún vai, nhìn khắp bốn phía, cũng không có gì thay đổi. Chỉ có Âu Dương Lạc Tuyết, nhìn về phía mình ánh mắt, trở nên càng thêm kinh ngạc. Ta nhớ được, mình làm một mộng huyễn. Đột nhiên, Phương Thần hồi tưởng lại trước đó, tự mình làm mộng huyễn kia. Chẳng lẽ, trong mộng thần bí chi địa, liền là trong truyền thuyết thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa sao? Phương Thần bỗng nhiên vô đầu mình một cái, trong nháy mắt sáng tỏ. Thật sự là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm. Chính mình chỉ là muốn khôi phục thương thế, nguyên thần không tự chủ được ngao du hư không, lại phát hiện thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa. Từ đó hấp thu còn sót lại hồn huyết thiên linh thảo khí tức, trong lúc bất chi bất giác, nguyên thần liền đã bước vào đế cảnh. Đế cảnh nguyên thần sao? Phương Thần cẩn thận cảm ứng chính mình nguyên thần, nội tâm trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn nguyên thần, phát sinh trên bản chất bay vọt. Nếu như là trước đó, hắn nguyên thần như là vừa ra đời hài nhi, như vậy hắn nguyên thần cường độ, có thể so với cái thế cường giả, ở trong đó chênh lệch, chỉ có chân chính người đã trải qua, mới có thể trải nghiệm. Hô! Hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Lạc Tuyết. Đi qua bao lâu? Phương Thần hỏi. Nửa canh giờ. Nghe vậy, Phương Thần ngây người. Như là như mộng ảo, trong một ý niệm, nguyên thần phá đế cảnh.